Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, 10 năm sinh tử cách đôi đường. 42, nghe được Lý Nghiên nói, Ninh Hoan tâm trong lòng căng thẳng. Tuy rằng biết đây là 10 năm trước chết đi người, nhưng là nhìn đến một người như thế bi thảm chết đi, Ninh Hoan tâm vẫn là cảm thấy trong lòng có điểm khổ sở. Lý Nghiên, ngươi giết hại đoàn phim người chỉ là vì tiết hận thù cá nhân. Kỳ thật, ngươi rất rõ ràng, Trương Diễm nàng, căn bản là không sống được. Ninh Hoan tâm đột nhiên hướng về phía Lý Nghiên hô to một câu. Lý Nghiên oán hận Trương gia tôn người, nhưng là nàng mấy năm nay lại chưa bao giờ có giết hại quá Trương gia thôn một người. Có thể là bởi vì Trương Tiếu, hoặc là bởi vì Trương Vân Thư một nhà, có khả năng còn có khác cái gì nguyên nhân. Nhưng là này đó hiện tại đã không quan trọng, bởi vì hiện tại Lý Nghiên hồn phách đã bám vào người ở Trương Diễm thân thể này thượng. Nàng đã cao cao dơ lên báo thù lưỡi dao sắc bén. Ha ha ha ha. Lý Nghiên nghe được Ninh Hoan tâm nói đột nhiên phá lên cười. Lúc này nàng quanh thân hơi thở trở nên càng thêm nồng đậm, nghẹn ngào quỷ dị thanh âm không ngừng ở giữa không trung phiêu đãng. Tất cả mọi người muốn chết, tất cả mọi người đến chết, ngươi chính là tiếp theo cái. Nói, Lý Nghiên đột nhiên hồng con mắt, đột nhiên hướng về Ninh Hoan tâm nhào tới. Ninh Hoan tâm cảm thấy mãnh liệt nguy cơ cảm, nàng đã dọn xong tư thế, chuẩn bị tùy thời cùng Lý Nghiên làm sinh tử đánh giá. Nghiệp chướng, đừng vội đả thương người. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên, một cái già nua thanh âm từ Ninh Hoan tâm phía sau truyền tới. Ngay sau đó, một lá bùa đột nhiên bay ra, ở giữa không trung hóa thành một đoàn ngọn lửa thẳng đến Lý Nghiên ấn đường. Lý Nghiên thần sắc hoảng hốt, một trận xương đen ngưng tụ, thân ảnh của nàng lập tức giấu ở xương đen lúc sau. Chờ xương đen tan đi, nàng đã bỏ trốn mất dạng, hết thảy phát sinh thực đột nhiên, chờ Ninh Hoan tâm phục hồi tinh thần lại. Quay người lại liền nhìn đến chính mình trước người đứng một lớn một nhỏ hai người thân ảnh. Vừa mới ra tay người là một cái đầu bạc râu bạc trắng đạo trưởng. Hắn ăn mặc một thân màu xám trắng đạo bào, một đầu tóc dài dùng mộc châm thúc khởi. Rất có tiên hiệp phim truyền hình cái loại này tiên phong đạo cốt ý vị. Mà lão đạo trưởng bên cạnh đứng một cái đôi mắt đen như mực, khuôn mặt nhỏ tròn tròn, lược hiện trẻ con phí tiểu nữ hài nhi. Tiểu nữ hài nhi thoạt nhìn chỉ là 7-8 tuổi bộ dáng. Bất quá, nàng cũng ăn mặc màu xám trắng đạo bào, màu đen đầu tóc cũng tất cả đều chắt lên. Đa tạ đạo trưởng ra tay tương trợ, Ninh Hoan tâm lúc này theo bản năng hướng về đạo trưởng ôm quyền. Mà kia đầu bạc râu bạc trắng đạo trưởng hai trong mắt tinh quang trượt lóe, phi thường kinh ngạc nhìn Ninh Hoan tâm liếc mắt một cái. Nàng, đạo trưởng trong mắt kinh ngạc thực mau lại bị hắn che giấu đi xuống. Trừ ma vệ đạo là chúng ta người tu hành bổn phận, lão đạo trưởng hướng về phía Ninh Hoan tâm gật gật đầu. Ngay sau đó lại bước nhanh đi đến trước mộ, nhìn nhìn trên mặt đất kia cụ tràn đầy máu tươi thi thể, nhịn không được lắc lắc đầu. Ai, hồn phách đã biến mất, xem ra là bị kia nữ quỷ hút. Đạo trưởng, cao nhân, cầu xin ngươi cứu cứu ta nữ nhi, cứu cứu ta nữ nhi. Lúc này, ngã ngồi trên mặt đất Trương Vân Thư phảng phất thấy được cứu mạng rơm rạ, nhịn không được nâng lên đôi tay gắt gao mà bắt được kia lão đạo trưởng áo choàng. Này, lão đạo trưởng tâm sinh thương hại, chính là hắn lại không biết nên như thế nào mở miệng. Liền ở ngay lúc này, kia lớn lên làm cho người ta thích. Tiểu nữ hài nhi đột nhiên chỉ thanh tính trẻ con mở miệng: "A Di, người nữ nhi đã chết, kia nữ quỷ chiếm cứ nàng thi thể, thực mau liền sẽ cùng nàng hòa hợp nhất thể, linh hồn của nàng cũng sẽ bị nữ quỷ đồng hóa hút." Này tiểu nữ hài nhi tuy rằng tiểu, nhưng là lại nói đến đạo lý rõ ràng. Ninh Hoan tâm chú ý tới, này nữ hài đôi mắt thực đặc biệt, nàng đôi mắt so người bình thường đồng tử muốn hắc nhiều. Chẳng lẽ này đôi mắt có cái gì chỗ đặc biệt? Hết chương.